ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, người liền kiềm chế một chút, A510. Bộc phát cầu ủng hộ. Có chuyện gì nói đi. Tần Minh một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, đông, lúc này, Thi Vân lại đem cánh cửa đóng lại. Tần Minh, ngoặc kép, lại tới. Tần Minh cảm thấy cái này nữ nhân tuyệt đối là điên rồi. Vừa thấy mặt liền đóng cửa khóa cửa, một bộ cầu giao phối dáng vẻ. Chẳng lẽ liền thật như vậy đói khát sao? Mặc dù không có tâm tư cùng Thi Vân cái kia, nhưng Tần Minh vẫn là ngồi về vị trí bên trên, để cho mình có vẻ bình tĩnh điểm. Càng là loại này thời điểm, khí thế liền vượt không thể thua. Không phải vậy cái này nữ nhân lên mũi lên mặt, khẳng định còn sẽ tới kề cận hắn. Vương Sướng muốn đối phó ngươi. Thi Vân đi tới nói, cái này phòng so với hắn phòng làm việc nhỏ hơn. Thi Vân đảo mắt liền đi tới hắn trước bàn, ngồi đối diện hắn trên ghế mở miệng nói. Có lẽ là hai lần trước hát nước nhường nàng đối với Tần Minh có hiểu rõ nhất định. Lần này không có đi lên liền động thủ động cước. Ngươi làm sao biết đến? Ta ngày đó tại cửa phòng bệnh, nghe được hắn muốn mua cùng một cái y tá. Nhường y tá kia nhiều nhìn chằm chằm ngươi. Y tá kia sẽ không phải chính là ngươi đi. Dĩ nhiên không phải, là ta một cái tốt tỉ muội. Về sau chính nàng chạy tới nói cho ta biết. Tần Minh, ngoặc kép, loại người như ngươi đều có thể có tốt tỉ muội. Chỉ sợ không phải nhựa plastic tỉ muội. Hắn suy tư một cái, cảm thấy Thi Vân nói hoàn toàn có khả năng. Dù sao mình cùng Vương Sướng quan hệ một mực ở vào lãnh đạm, mặc dù gần nhất Vương Sướng thái độ thuận tiện còn 10 điểm nhiệt tình, nhưng Tần Minh không phải người ngu, đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng đối phương tha thứ chính mình. Liền hắn lúc trước làm nhiều như vậy sự tình, là cá nhân đều sẽ mang thù. Huống chi là hẹp hòi Vương Sướng, duy nhất nhường hắn không nghĩ ra là đối phương có thương tích trong người, có thể làm sao đối phó tự mình đâu. Được, vấn đề này ta biết rõ, còn có chuyện khác sao? Không có ta muốn đi, đương nhiên còn có, chẳng lẽ người không muốn biết rõ, hắn dự định làm sao đối phó ngươi sao? Thi Vân đứng lên, Tần Minh lúc này mới chú ý tới. Đối phương mặc váy ngắn, sau lưng đường cong, phối hợp đôi kia lớn tu, vẫn là rất hấp dẫn người nhãn cầu lại nhìn Thi Vân nửa người trên. Mặc bó sát người áo sơ mi, không biết rõ là cố ý vẫn là không khác. Nàng uốn éo người, trên người các loại đường cong triển lộ không bỏ sót. Khó trách nàng phải đặc biệt đi đổi một bộ quần áo. Nguyên lai là vì quyến rũ tự mình tới. Mà Thi Vân nghĩ không sai biệt lắm là như thế này. Nàng cảm thấy trước đó mị lực của mình mất đi hiệu lực. 89/10 là kia thân đồng phục y tá hại. Không thể đem nàng dáng vóc làm nổi bật lên tới. Quả nhiên, hiện tại đổi một bộ quần áo lại đến gặp Tần Minh. Tần Minh đã bắt đầu nhìn nàng chằm chằm. Ngồi kia lý thuyết là được rồi. Tần Minh nói. Nghĩ biết rõ đáp án, là có điều kiện gì? Điều kiện ngươi hiểu, nói đến đây, Thi Vân chạy tới hắn trước mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng vén váy lên, lộ ra mảng lớn tốt đẹp cảnh sắc. Kia tư thái, Tần Minh cũng xem ngây người, ngươi chẳng lẽ không muốn biết rõ, tiến nhập nơi này là cảm giác gì sao? Tần Minh theo mộng bức bên trong kịp phản ứng, tại ho khan hai tiếng. Khụ khụ, vấn đề này lao ngươi quan tâm. Cảm giác gì ta đi hỏi một chút Vương chủ nhiệm liền biết rõ. Thi Vân, ngoặc kép, có thể đừng đề cập kia lão xúc sinh không? Ngươi vừa rồi cũng đề bao nhiêu lần? Ta nâng một lần thế nào? Hừ, ngươi có còn muốn hay không biết rõ đáp án? Lúc đầu thật muốn, nhưng nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta quyết định vẫn là tự mình đi điều tra. Nói xong Tần Minh đứng dậy đi, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Thi Vân thân thể mất cân bằng, trực tiếp quẳng xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Tần Minh, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Đều như vậy ngươi cũng không dám lên ta. Wow đo, Tần Minh mở cửa, để lại một câu nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Trải qua ngươi ngươi cũng tại trị, ngươi liền kiềm chế một chút đi. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Sao sao sao sao rời đi phòng làm việc về sau. Tần Minh tăng tốc bước chân, sợ phía sau Thi Vân cùng lên đến, thẳng đến tiến vào thang máy, hắn mới nới lỏng khẩu khí. Hồ mẹ nó nguy hiểm thật, kém chút nhịn không được bị cái này buồn nôn nữ nhân cho dụ dỗ. Còn tốt, hắn ý chí lực kiên định, cái yêu thích sạch sẽ. Rời đi bệnh viện sau, hắn tiện tay tại ven đường gọi xe con, thẳng đến Nam Long Sơn Trang phụ cận chợ bán thức ăn. Dựa theo đêm nay hành trình an bài, cho Tần Tiểu Ly làm ngừng lại phong phú bữa tối, tự nhiên là thiết yếu nhất. Nhưng vấn đề là làm cái gì bữa tối tốt đâu. Tần Minh trên xe liền có chút phát sầu. Cuối cùng mở ra điện thoại, Baidu một cái gia đình thực đơn, tuyển mấy thứ tốt làm lại đẹp mắt đồ ăn. Hiện trường học tập một phen, đi vào chợ bán thức ăn. Hắn đem cần nguyên liệu nấu ăn từng cái chọn tốt. Rất nhanh, các loại nguyên liệu nấu ăn cũng mua đủ. Duy chỉ có thiếu đi thịt heo. Bởi vì gần nhất náo heo ôn, thịt heo tăng giá lại khan hiếm. Hắn tại chợ bán thức ăn đi dạo thật lớn một vòng, cương quyết không tìm được. Thật vất vả tìm tới một cái thịt heo làm. Thịt ngon cũng cho người khác chọn ánh sáng. Còn lại lần thịt heo bán được còn cực kỳ quý. Tần Minh suy nghĩ một cái, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Vừa vặn lúc này, hắn nhìn thấy một nhà bán chúc thử đẩy vị. Kia chúc thử nuôi chính là lại lớn lại mập. Tần Minh nghe nói qua cái này đồ vật nấu chất thịt ngon. Thế là quyết định chắc chắn, trực tiếp mua hai cái nâng về nhà. Đã hôm nay đều muốn xuống bếp, vậy liền mang Tần Tiểu Ly nếm thử tươi. Về đến nhà, mới bất quá 5 giờ rưỡi. Hắn tại phòng bếp chơi đùa lấy liền bắt đầu nấu cơm. So sánh sớm tới tìm nói, lần này hắn làm tốt nhiều, chí ít đang thái thịt đẳng tay nghề sống trên, là thuần thục không ít, cũng không có xuất hiện đốt cháy khét hiện tượng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đem chúc thử giết vào nồi thời điểm, Tần Tiểu Ly bỗng nhiên chạy về nhà, mà lại xem xét Tần Minh đang nấu cơm, gọi là một cái hiếu kỳ. Túi sách cũng không có cởi xuống liền thẳng đến phòng bếp đến. Trốn ở phía sau hắn liếc trộm hắn đang làm cái gì đồ ăn. Khi thấy trên tay hắn dẫn theo hai cái đáng yêu chúc thử lúc, Tần Tiểu Ly sắc mặt biến đổi. Ca, đây là mua để ăn sao? Đúng thế, bọn hắn thật đáng yêu. Có thể hay không không giết bọn nó? Tần Minh nghe xong mộng, không giết làm sao ăn? Hẳn là ngươi là nghĩ nuốt sống. Không để ý Tần Tiểu Ly suy nghĩ ấu trí, Tần Minh khuyên nàng về phòng trước bỏ đồ vật, sau đó thừa dịp điểm ấy thời gian tiền trảm hậu tấu, mau đem hai cái chúc thử giết vào nồi. Không bao lâu, Tần Tiểu Ly lại chạy trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục